Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, Dược tộc người ở rể. Hàn Phong trong tay quyển sách trực tiếp biến mất, xuất hiện tại Dược Vạn Quy trong tay. Đây là đăng sức mạnh đất trời gia trì dưới đối với lực lượng không gian khống chế. Bắt được muốn đồ vật, Dược Vạn Quy thở dài nói. Năm đó bởi vì ta đệ đệ Dược Ngọn Núi không thích Dược Trần, vì vậy lão phu đem trục xuất Dược tộc. Hắn tại Trung Châu tiệm lộ phong mang. Lão phu từng lấy cha mẹ ghi tên dòng họ bia vì là điều kiện để hắn trở về Dược tộc. Có điều Dược Trần cự tuyệt, nhưng lão phu đã nhượng bộ. Nàng hắn chẳng lẽ còn muốn cho lão phu chịu thua hay sao? Dược Vạn Quy làm như ở tự nói. Nhưng hắn lời nói rồi lại là đúng Hàn Phong nói tới. Dược Vạn Quy là Dược tộc dưới một người trên vạn người trưởng hình trưởng lão. Một lời có thể đoạn nhân sinh chết. Đi tới bước đi này, hắn đã không thể phạm sai lầm. Cũng không phải là sẽ không phạm sai lầm, mà là sai lầm của hắn cũng đã trở thành chuyện đương nhiên. Đây là quyền thế, vô số người mới thôi phấn đấu một đời mục tiêu. Rất nhiều người cầu là cao nhất vị trí. Nhưng càng nhiều người nhưng hy vọng trở thành cái kia dưới một người trên vạn người tồn tại. Hàn Phong không có tiếp lời. Dưới cái nhìn của hắn, Dược Vạn Quy cùng mình đều là nhân vật phản diện. Tám bạch hai câu cũng thay đổi không được hắc ám bản chất. Dược Vạn Quy thật sâu liếc mắt nhìn Hàn Phong. Nói, nữ tử này chính là ta Dược tộc dòng chính. Tên là Dược Linh. Lần này lão phu đem giao phó cùng ngươi. Nửa năm sau lão phu sẽ trở về mang đi nàng. Dứt lời, Dược Vạn Quy lại như chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường biến mất không còn tăm hơi. Hàn Phong thu hồi huyền vũ. Ánh mặt trời chiếu rơi, đánh vào trên người bọn họ. Nhìn Dược Linh, Hàn Phong có loại cảm giác đã từng quen biết. Ngươi luyện chế là thiên linh đan. Dược Linh mở miệng hỏi. Vẻn vẹn nghe thanh âm nàng cũng làm người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Không sai, Hàn Phong đáp. Dược Linh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ta cùng với ca ca Dược Thiên Nhất mẫu đồng bào, ở mẫu thân mang theo chúng ta thời điểm, có người xin mời phụ thân luyện chế thiên linh đan, thế nhưng đan thành thời khắc nhưng ra tay đánh lén, phụ thân vì vậy mà chết, mẫu thân nhưng là ở trọng thương thời khắc bị chạy tới Dược Vạn Quy trưởng lão cứu. Thế nhưng, sinh ra chúng ta sau khi... mẫu thân cũng đã sinh cơ mất hết từ trần. Ta cùng ca ca tên chính là bắt nguồn từ thiên linh đan. Hắn là trời, ta vì là linh. Hàn Phong gật gật đầu. Thế nhưng vẫn không hề giải. Dược Linh cười khẽ, nói, tuổi nhỏ ta khi biết chân tướng thời điểm, lập lời thề muốn luyện chế ra một viên thiên linh đan. Bây giờ nhìn thấy ngươi luyện chế ra thiên linh đan, nội tâm có bao nhiêu cảm khái. Hàn Phong nói rằng, Dược Vạn Quy trưởng lão đưa ngươi giao cho ta. Hãy đi theo ta đi. Hàn Phong một chút liền nhìn thấu bây giờ Dược Linh thực lực. Ước chừng 17-18 tuổi nàng. Đã là thất tinh đấu vương. Mà linh hồn cảnh giới. Nhưng là đã đạt đến linh cảnh sơ kỳ. Không hổ là tương lai ở Dược tộc được khen là có khả năng nhất đột phá đế cảnh linh hồn người. Ừ, Dược Linh gật gật đầu. Nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn, Hàn Phong triển khai lực lượng không gian, mang theo nàng về tới Già Nam học viện. Hàn Phong ánh mắt biến hóa, khóe miệng từ từ hiện ra một vệt điên cuồng. Nếu như nói cùng hồn điện quan hệ không cách nào bại lộ, như vậy cùng Dược tộc nhưng là có thể. Nếu nhờ số trời run rủi cùng Dược tộc câu kết, cái kia Hàn Phong cũng tuyệt không sợ lôi tộc, mang ngàn thước thôi, một họ khác trưởng lão. Ngay cả là đấu tôn đỉnh cao, nhưng hắn chung quy không họ lôi. Nguyên bản Hàn Phong kiêng kỵ lôi tộc thế lực, dự định dựa vào cổ thanh tay trấn áp mang ngàn thước sau khi tha cho hắn một mạng. Cổ tộc không thể là hắn đắc tội lôi tộc, nhưng Hàn Phong lại có gia nhập Dược tộc độ khả thi. Cũng không phải giáo viên của hắn là Dược Trần, mà là bởi vì hắn là luyện dược sư, bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Ở rể một Dược tộc nữ tử gia nhập Dược tộc, lẽ nào Dược tộc còn có thể từ chối sao? Đến thời điểm Hàn Phong giết mang ngàn thước, cái kia cũng không phải mang ngàn thước động thủ trước. Dược tộc người đại thể đều là luyện dược sư, tính cách kiêu ngạo tự nhiên không cần nhiều nói. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc đánh đổi bảo vệ Hàn Phong. Đương nhiên, Hàn Phong não bù ra tới những này cũng không có khả năng phát sinh. Đến thời điểm Hàn Phong giết Tô Thiên, mang ngàn thước tới rồi sau khi, phỏng chừng Dược Vạn Quy hiện thân là có thể một tay chỉnh ép hắn. Không cần Hàn Phong giết hắn. Như vậy vấn đề mấu chốt nhất, chính là Hàn Phong làm sao cùng Dược Linh cùng một chỗ. Liên quan với cặn bã Nam Hải Vương bàn về, Hàn Phong nghiên cứu sâu sắc, thêm vào ở luyện dược thuật phương diện có thể chỉ đạo Dược Linh. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, thường bạn bên cạnh không hẳn không có khả năng. Hơn nữa Dược Vạn Quy thái độ cũng hết sức rõ ràng. Hắn ở Dược Trần bị trục xuất dược tộc việc ngạo khí. Theo Dược Trần chết, cũng đã không còn tồn tại nữa. Thản nhiên thừa nhận năm đó việc. Hơn nữa hắn đã ở lôi kéo Hàn Phong. Bây giờ Dược Linh vẻn vẹn thể hiện ra thật tốt thiên phú cùng linh hồn lực phương diện thiên phú dị. Bầm, còn không phải tương lai cái kia được gọi là có khả năng nhất đạt đến đế cảnh linh hồn nữ tử. Vì vậy, Dược Vạn Quy cam lòng dùng nàng để lôi kéo Hàn Phong. Cho tới nói là thuốc gì Vạn Quy sẽ mang Dược Linh đi ra. Tự nhiên là bởi vì Dược Linh phụ thân, chính là đệ đệ của hắn Dược Ngọn Núi. Tất cả những thứ này Hàn Phong cũng không biết. Mang theo Dược Linh đi tới Già Nam học viện sau khi Hàn Phong cùng nàng xuất hiện tại Hàn Phong đại trưởng lão trong phòng làm việc. Người trước tiên ở nơi này ngồi biết. Ta đi xử lý một chút chuyện. Hàn Phong đối với Dược Linh nói rằng. Tốt. Dược Linh ngồi ở một bên trên ghế salon gật gật đầu. Ngón tay cuốn lấy chính mình mái tóc dài màu xanh lam. Hàn Phong ở nhìn nhiều nàng vài lần sau khi bóng người lóe lên xuất hiện ở Tô Thiên trong phòng làm việc. Nhìn thấy Hàn Phong đột nhiên xuất hiện, Tô Thiên ánh mắt nheo lại, dò hỏi, Hàn Phong đại trưởng lão ra ngoài luyện chế đan dược, có thể có thu hoạch gì? Đương nhiên là có, Hàn Phong cười nói, để ta nhiều hơn giết chết ngươi sức lực, không sợ mang ngàn thước. Tô Thiên đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại. Thế nhưng phản ứng không kịp nữa. Trên người liền giấy lên hỏa diễm. Lửa từ lòng sinh, vẫn lạc tâm viêm. Tô Thiên không có phát sinh một tiếng kêu rên. Trực tiếp ở vẫn lạc tâm viêm bên dưới hóa thành hư vô. Kể cả linh hồn cũng đồng thời bị đốt sạch. Hàn Phong bóng người lóe lên xuất hiện tại Già Nam thành ngoại viện tàng thư các bên trong. Nơi này bốn cái lão nhân. Hai cái cửu tinh đấu tông. Hai cái nhất tinh đấu tông. Đều ở dị hỏa bên dưới hóa thành hư vô. Sau khi Hàn Phong về tới nội viện, hắn cũng không có giết chết hổ càn cùng Ngô Thiên Lăng, còn có khoa chế thuốc hỏa trưởng lão. Không có giết chết hổ càn là bởi vì lúc trước hổ càn thái độ cùng với hổ gia, hắn có thần phục Hàn Phong độ khả thi. Hỏa trưởng lão là bởi vì Hàn Phong cảm thấy hắn không tạo nổi sóng gió gì, vì lẽ đó lưu hắn lại tính mạng. Vừa vặn Già Nam học viện ngoại trừ Hàn Phong, cũng cần một có thể đứng ra luyện dược sư. Mà Ngô Thiên Lang, ở Hàn Phong cùng Hắc Giác vực uy hiếp phương diện, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là phân rõ được. Vì lẽ đó Hàn Phong lưu hắn lại tiếp tục phụ trách chống đỡ đến từ Hắc Giác vực uy hiếp. Hàn Phong có thực lực đó dẹp yên Hắc Giác vực, bất quá hắn không có làm như thế lý do. Sau một khắc, Hàn Phong thanh âm của Già Nam học viện tất cả mọi người vang lên bên tai. Tô Thiên phản bội Già Nam học viện. Từ nay về sau, ta Hàn Phong vì là Già Nam học viện viện trưởng. Hổ Càn vì là nội viện đại trưởng lão. Hàn Băng đảm nhiệm ngoại viện phó viện trưởng. Nương theo lấy Hàn Phong lời nói hạ xuống. Già Nam học viện nhất thời một mảnh làm ồn. Ngoại viện có trưởng lão đứng ra bình tức hỗn loạn. Cuối cùng tất cả đều tìm được rồi hổ càn bên kia. Cho tới nói nội viện, các học viên cùng trưởng lão tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu thương nghị đối sách. Hàn Nguyệt nhưng là mang theo Yểu Nguyệt hướng về Hàn Phong bên này tới rồi. Từ thiên phần luyện khí tháp vẫn lạc tâm viêm mất tích bắt đầu, bọn họ liền hoài nghi Hàn Phong. Chỉ bất quá bây giờ là xác định tin tức này. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.